nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 36, góc truyện audio.com. Sư huynh, để cho ta ở chỗ này đi, cùng sư huynh ngủ, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn. Lê Dân liếc mắt nhìn Ân Bạch Thần một cái, đi ra ngoài. Sư huynh, ta có điểm lãnh. Ân Bạch Thần con ngươi rưng rưng, có chút đáng thương. Lê Dân nhìn thanh niên giả đáng thương, như thế nào cảm thấy giống trong nhà nuôi husky, giống không có cơm ăn liền giả đáng thương ghé vào không nhúc nhích mà dùng đôi mắt ngập nước nhìn ngươi. Sư huynh, sớm nghỉ ngơi một chút. Chờ Ân Bạch Thần nằm xuống, Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần đưa lưng về phía hắn, sau đó Lê Dân hướng bên trong xê dịch vẻ mặt oán niệm mà nhìn lưng Ân Bạch Thần, hận không thể nhìn ra một cái lỗ. Rõ ràng chính là giường hắn, vì cái gì phải cùng Ân Bạch Thần chia để ngủ. Lê Dân mặt vô biểu tình mà phun tào Ân Bạch Thần vô lại đáng xấu hổ, sau đó thật sự là muốn ngủ, liền mơ hồ ngủ. Lê Dân tư thế ngủ không tốt, động động thân thể mấy cái, Ân Bạch Thần sớm đã nhắm mắt, lại nghe thấy nam nhân ngủ say vững vàng hô hấp mở mắt. Y khởi động một bàn tay, nhìn Lê Dân nằm ở bên người, dung nhan ngủ quá mức an tĩnh, lạnh băng như xương. Sư huynh, ngươi đã ngủ chưa? Thanh niên thanh âm chậm rãi vang lên, từ tính êm tai tựa như gió mát thổi nước suối rung động. Ngô, Lê Dân chỉ cảm thấy lỗ tai nóng nóng, không thoải mái hừ một tiếng. Thanh niên động tác tiếp cận dừng lại. Y chờ Lê Dân không có phản ứng, mới tiếp tục liếm tinh tế mà liếm vành tai nam nhân, sau đó theo hai má, liếm đến môi. Như si như mê, mềm mại lại mang theo ấm áp của nam nhân, làm y luyến tiếc buông ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng vói vào trong y biết bên trong càng thêm nóng. Y hàm trụ môi dưới nam nhân, độ một tia linh lực. Này có thể trợ giúp nam nhân nghỉ ngơi càng tốt, đồng dạng cũng tiện y làm chút mặt khác. Sư huynh, tay thanh niên, bắt đầu xấu tính mỏ lên, đầu tiên là cởi bỏ áo trong nam nhân, sau đó sờ đi lên, dính sát vào da thịt nam nhân. Chậm rãi đi xuống, nam nhân bắt đầu nhíu mày, bị trêu chọc làm nam nhân ở trong mộng ngủ thực bất an giật. Ân Bạch Thần nhìn nam nhân, không có tiếp tục làm càn đi xuống. Sư huynh, ta thật sự thực lãnh, chưa từng có người nào sẽ cho ta ấm áp. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân không có phản ứng, sau đó đem Lê Dân ôm vào trong ngực. Chỉ có người này, mặc kệ hắn là Lê Dân hay là Ân Cửu Ca, hay là ai. Chỉ cần đối với y tốt, y cũng sẽ đối người này tốt, chỉ đối người này một người. Lê Dân nói mê vài tiếng, sau đó giật giật thân mình, vô ý thức mà đem Ân Bạch Thần ôm, tựa như ôm lấy một cái gối ôm, cọ cọ, vừa lòng đến cực điểm. Ân Bạch Thần ánh mắt cao thâm khó đoán, hắn nhìn nam nhân nhìn thật lâu thật lâu. Là sư huynh người ôm chặt ta, không thể tái buông ra, ta muốn người đối ta phụ trách. Thanh niên ngọt ngào cười, mặt mày như họa, y ôm chặt nam nhân, tựa như đem nam nhân dung nhập vào sinh mệnh không có buông ra. Hai người ôm nhau mà ngủ, một ôn nhuận như ngọc, tâm như ma đảo. Một cái cao lãnh khó lường, tâm tồn đạo nghĩa, một đạo một ma, lại hòa hợp tựa như sinh mệnh chỉ có bóng dáng người kia, dây dưa không rõ. Ân Bạch Thần lần đầu tiên lộ ra cười hạnh phúc, y thật không ngờ chỉ là sau này ngắn ngủn mấy tháng, người này liền biến mất vô tung vô ảnh, tựa như nam nhân căn bản không có tồn qua. Tựa như người này, với y mà nói, vĩnh viễn đều chỉ là một cái chờ đợi. Một tháng sau, Linh Trạch Đại Lục bắt đầu rung chuyển, tiên cảnh mở ra, linh thú từ núi rừng chạy ra nguy hại dân chúng, ma đạo nơi nơi vọng động, ma cung cũng bắt đầu có hành động. Góc truyện audio.com, tam đại đạo tu môn phái quyết định phái 300 danh đệ tử đi tiên cảnh thí luyện, vì phòng ngừa ma tu xâm nhập, tam đại môn phái đã đạt thành nhận thức chung, toàn bộ đạo tu giới chống lại ma đạo. 300 danh đệ tử đều là tinh anh đệ tử của các phái, thực lực không thể khinh thường, Lê Dân nhìn trận pháp truyền tống đến tiên cảnh phát ra quang mang diệu nhãn màu trắng, một đám đệ tử biến mất tại trận pháp, có loại mờ mịt cảm giác. Rất nhanh sẽ bắt đầu ma đạo chi gian đại chiến, chờ nam chủ đi vào tiên cảnh, làm sư huynh hắn thành ma tu, sau lại đầu nhập vào ma cung, đưa tới ma tu xâm lấn tiên cảnh, cuối cùng, nam chủ đột phá thiên giai, hắn ngộ sát Giản Vân Hinh, nam chủ giết hắn. Hết thảy liền kết thúc. Chỉ là cốt truyện cũng không nhất định diễn biến như vậy, có hắn, nữ chủ tuyệt đối sẽ không bị hắn ngộ sát. Hắn nhìn Giản Vân Hinh cùng Ân Bạch Thần bên người, mân mím môi. Hai người kia sẽ ở tiên cảnh giúp đỡ lẫn nhau, sau đó mến nhau, cuối cùng. Lên giường, Lê Dân mặt vô biểu tình mà phun tào cốt truyện không hợp lý, vì cái gì đi cái mật thất thám hiểm, nam chủ cùng nữ chủ lại có thể chung xuân dược, sau đó thiên lôi địa hỏa 333. Hảo đi, này không phải chuyện của hắn, bất quá nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng chỉ còn lại nhiệm vụ sắm vai ma tôn, hiện tại hoàn thành đã đạt tới 89, chỉ cần diễn xong cốt truyện, hắn là có thể giải thoát rồi. Tuy rằng luyến tiếc nam chủ cùng nữ chủ, còn có sư tôn. Bất quá, này đã không phải khả năng hắn có thể quản, hắn thầm nghĩ cái hắn muốn được đến, cái gì cũng muốn nghĩ. Lê Dân ca ca, nhanh lên lại đây, bắt đầu truyền tống trận pháp rồi. Giản Vân Hinh thúc giục Lê Dân thất thần, rồi sau đó Ân Bạch Thần đưa hắn kéo vào. Chờ Lê Dân phản ứng lại, một đạo bạch quang đã đưa bọn họ bao phủ. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh. Lê Dân mở mắt ra, cũng chỉ nhìn đến chung quanh một mảnh thuần trắng, không có Giản Vân Hinh, cũng không có Ân Bạch Thần, hắn nhìn đến hệ thống khung thoại xuất hiện trước mắt. Hệ thống, bởi vì cốt truyện yêu cầu, đại sư huynh cùng nam chủ nữ chủ tách ra cho nên Lê Dân tiên sinh vẫn là đi làm việc chính mình phải làm, không cần tới gần nam chủ cùng nữ chủ. Lê Dân gật gật đầu, hắn nhắm lại mắt rồi sau đó mở. Ma hóa huyết đồng quỷ dị phi thường, hắn cần phải làm là chờ tam đại môn phái các đệ tử tiến vào tiên cảnh, sau đó cây âu bọn họ. Có hỗn độn thạch hắn là có thể che giấu hơi thở, không cần sợ bị đạo tu phát hiện, sau đó bị đuổi theo chém. Hệ thống, chờ Lê Dân tiên sinh tiến vào tiên cảnh, tại tiên cảnh Tây Bắc có một thượng cổ di tích, 3 canh giờ sau, đạo tu đều sẽ đi nơi đó tranh đoạt linh khí. Niết sinh bàn thuộc về nam chủ, ngươi cần phải làm là chờ bọn hắn đều trọng thương, sau đó bổ đao. Lê Dân, này hảo, bổ đao gì đó, hắn thực thưởng thức loại hành vi này. Chờ Lê Dân từ hệ thống giả thuyết không gian trở lại tiên cảnh, hắn ở trong rừng cây, cây này cũng lớn lên rất cao tựa như rừng rậm nguyên thủy. Lê Dân nhìn chung quanh, chỉ có một mình hắn, cảm giác thật an tĩnh, hiện tại hắn còn không biết nam chủ bọn họ làm sao, dù sao truyền tống là tùy ý, hắn hiện tại cần phải làm là ngủ. Ngồi chờ 3 canh giờ sau chém giết. Lê Dân tìm địa phương, thiết kế cái trận pháp ẩn thân liền ngủ. Hắn làm sư huynh nhiều năm như vậy, rốt cuộc thoát rồi. Góc truyện audio.com. Kế hoạch của hắn là, hố xong đạo tu, sau đó trực tiếp quay về ma cung, hắn đã phái Sở Nham dẫn người mai phục chờ từ tiên cảnh trở về, thân phận của hắn liền trực tiếp cho ra ánh sáng, hắn là ma tu, phản đồ đầu phục ma cung, sau đó Sở Nham dẫn người công phá Thái Hư cung, hắn nhân cơ hội trở về. Từ từ quên hắn phải bị nam chủ giết chết, 13.135 không có cấp thế thân cho hắn. Hảo bi thương, Lê Dân nỗ lực nhớ cốt truyện đại sư huynh bị nam chủ giết tái tưởng tượng hiện tại Ân Bạch Thần cảm giác. Lê Dân, 13.135 trở về cốt truyện như thế nào hoàn thành? Hệ thống, chỉ cần nam chủ giết ngươi liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Lê Dân, nói cốt truyện không thể dao động chạy đi đâu rồi. Hệ thống, quên để 12.135 nói cho ngươi, vài ác 12.306 đã bị hệ thống thế giới bắt giữ rồi, hiện tại hệ thống đều tạm dừng hệ thống phục vụ nhiệm vụ, chờ đợi vài ác 12.306 bị bắt, mà ta cùng 12.135 yêu cầu để vài ác 12.306 trở về, hiện tại cốt truyện đại khái hoàn thành liền tốt, thế giới này sẽ theo cốt truyện phát triển bị hủy diệt, chờ vài ác 12.306 trở về tái một lần nữa tiến hành tu bổ. Lê Dân, chậm rãi trải vuốt rõ ràng quan hệ, ngươi xác định như vậy không phải lừa gạt độc giả sao? Còn có, ngươi lại hố ta thế thân đâu? Ta phải chết thế thân chạy đi đâu rồi? 12.135 có phải hay không chạy tới chơi đùa chuyện trọng yếu như vậy ta cơ nhiên không biết. Hệ thống, độc giả sẽ không phát hiện. Thế thân, đợi cho thời điểm ngươi chết 12.135 đi bắt giữ vài ác 12.306, ta thực lo lắng nó. Lê Dân, trầm mặc, có nguy hiểm sao? Hệ thống ân, Lê Dân rất muốn hỏi câu hệ thống có thể hay không trễ, nhưng là nhìn đến hệ thống khung thoại trước mắt như thế nào cũng nói không nên lời. Người cũng đi đi cốt truyện sẽ dựa theo đại khái cốt truyện phát triển, ta cam đoan. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn khung thoại, ánh mắt kiên định. Hệ thống, không tin ngươi. Lê Dân, bất quá trước đem thế thân cho ta. Hệ thống, hảo, ta sẽ trở về nhìn ngươi, chờ nam chủ đem thế giới hủy diệt ta sẽ tới thu thập hồn phách ngươi, cho ngươi thân thể một lần nữa. Tái kiến, Lê Dân, không phải nói bồi hắn, không đi sao? Phi, như thế nào chính là 13.135 vẫn là đi giúp 12.135? Còn có, thu thập hồn phách cái quỷ gì? Ui, đi ra, 13.135, Lê Dân, so ngón giữa. PS, đoạn hội thoại hơi khó hiểu, T cũng ca hiểu hoàn toàn. MN cố đọc, cách chương.